Châu Viên Ngọc Ẩn, chương 24, Lạc Tuyết Tuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường lên phía bắc trải qua vô số hồ nước mênh mông cùng khe suối róc rách, lại nhìn xem phong cảnh đồi núi sắc màu rực rỡ, càng lên phía bắc phong cảnh càng mộc mạc thanh đạm, tựa hồ phương bắc mùa xuân tới trễ tiểu từ dọc. Đường hỏi Kế Diêu mấy lần, vì sao lại đến U Châu, hắn đều là hừ hừ ha. Ha, nói không ra một nguyên cớ, gần nhất chỉ nói, muốn đến U Châu cùng. Tiểu Chu cảm thụ tái ngoại phong cảnh, lĩnh hội một chút. Đại Mạc Cô Yên trực trưởng Hà Lạc Nhật Viên, đây là tâm nguyện ban đầu khi hai người học bắn cung. Tiểu Từ bĩu môi nói, được, vừa nghĩ Tiểu Chu đến sẽ phân đi một nửa Kế Diêu, không hiểu sao có chút buồn bực, một roi. Quất xuống, ngựa phi như bay, Kế Diêu giờ khóc giờ cười, dục ngựa đuổi theo. Thành U Châu vốn phồn thịnh, nay trở nên hiu quạnh chỉ vì bị Đại Yên tập kích bất ngờ. Người tiên bi thảo cưỡi ngựa bắn cung, thiết kỵ như bay từng đợt như thủy triều, đem thành trì quét sạch, nơi nào giấu chân thiết kỵ của Đại Yến đi qua chỉ còn một đống phế tích, dân chúng cũng một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, họ lo lắng lại bị Đại Yến đánh bất ngờ, đều sống ứng phó tùy thời có thể chạy trốn, cơ hồ mọi nhà đều có một cái sọt bên trong để chăn mền nồi oa chén bát cùng những thứ có giá. Chỉ cần thấy động tĩnh, liền gánh sọt chạy đi. Trước tiên, tìm một nhà trọ bình thường nghỉ tạm, một đường đi đều như thế Tiểu Từ. Sớm đã quen, kỳ quái là lúc này Kế Diêu không làm như thế, hắn lập tức dẫn Tiểu Từ ra khỏi thành đi về hướng đông, dọc theo con đường nhỏ cưỡi ngựa mà đi, mãi cho đến ngoại ô Lạc Hà Trang. Sau đó xuống ngựa ngăn cản một người qua đường hỏi Ẩn Lư ở nơi nào. Tiểu Từ rất kỳ quái, thế nhưng Kế Diêu kín miệng giống như thiết hồ lô cũng hỏi không ra. Chuyện gì, Tiểu Từ đành mang lòng nghi hoặc theo sát. Ngoài thành trên đồng cỏ hoang vu, phong tật thảo kính. Ấn Lư bất quá là một trang viên vắng lặng tĩnh mịch, ở trên nền đất ba gian cô tịch mà đứng, lộ vẻ tang thương cũ nát. Kế Diêu tiến lên gõ cửa, hồi lâu cửa mở, một ông lão nhô đầu ra hỏi: công tử tìm ai? Kế Diêu thi lễ nói: lão nhân gia, ý nghĩa của Ẩn Lư có phải là chỉ ở trong núi này vân thâm không biết chỗ? Bàn tay khô gầy của ông lão có chút run lên, hắn mở cửa run rẩy đi ra, hình như có chút nghẹn ngào. Mời vào. Kế Diêu cùng Tiểu Từ bước vào cổng chính màu đỏ thẫm, ông lão run rẩy đưa tay đóng cửa lại, vội vã quay đầu nhìn chằm chằm Kế Diêu. Ánh mắt hắn chợt sáng ngời, nhìn Kế Diêu từ trên xuống dưới. Vào phòng, hắn rót một ly trà, hỏi: công tử họ Vân? Kế Diêu lắc đầu: tại hạ họ Kế, chịu ủy thác của người khác muốn cho lão bá xem hai chữ. Ông lão vừa thất vọng lại có chút kinh ngạc, tay nắm chặt ly trà. Kế Diêu từ trong ngực lấy ra một mảnh giấy đưa cho hắn. Ông lão vội vàng tiếp nhận, rất lâu, một giọt lệ cuối cùng rơi trên mảnh giấy, nhòe đi hai chữ, Vân Thâm. Lão phu đợi cả đời, nghĩ rằng vĩnh viễn sẽ không có người đến. Kế công tử chờ chút, hắn nghẹn ngào buông mảnh giấy, vào buồng trong. Tiểu Từ trừng mắt nhìn Kế Diêu, nhỏ giọng hỏi: có chuyện gì vậy? Kế Diêu mím môi nói: một lát trở về ta sẽ nói cho ngươi. Ông lão từ trong phòng đem ra một hộp sắt niên đại, dường như đã lâu, loang lổ nhiều vết rỉ rét. Lão phu thực sự rất lo lắng, Đại Yến đã tới U Châu một lần, nếu rơi vào tay bọn họ ta có xuống suối vàng cũng không cách nào ăn nói với tổ tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử vẫn là mau nhận lấy đi. Kế Diêu tiếp nhận hộp sắt nghiêm mặt nói: được, Kế công tử có lẽ nên ở lại nơi này một thời gian, trong phủ mặc dù có chút rách nát thế nhưng năm đó chính là biệt viện của Trấn Bắc Hầu, có chuyện gì lão phu cũng có thể giúp đỡ. Người hầu trong phủ công tử cứ tùy ý phân phó. Kế Diêu gật đầu: đa tạ, lão bá xưng hô như thế nào? Lão hủ Vân Trường An, là hậu nhân của Trấn Bắc Hầu tiền triều trước, phụ thân đặt tên này là lấy từ câu thơ Tây Bắc Vọng Trường An, thương xót phận núi sông, ông ấy tâm tâm niệm niệm nhất là việc phục quốc, đáng tiếc cho đến lúc chết cũng không đợi được hậu nhân của Định Vương. Lão hủ vẫn ở trong biệt viện này, phút chốc đã 60 năm. Vân lão bá. Kế Diêu nhìn chòm râu bạc trắng của Vân Trường An, không nỡ nói thêm gì nữa. Vân Trường An nếu biết hậu nhân của Định Vương đã buông bỏ ý định phục quốc, của cải cũng thất lạc trong dân gian, như vậy lão chờ đợi cả đời, chẳng phải như muối bỏ biển sao? Trong lòng hắn cứng lại, rốt cuộc hiểu được vì sao Vân Cảnh muốn chôn ở cánh rừng sau Hoàng Lăng. Hắn tuy rằng vì dân chúng suy nghĩ, xem xét thời thế không muốn tái khởi chiến tranh, nhưng chung quy cũng cảm thấy mệt mỏi đối với sự giao phó của tổ tiên. Kế Diêu không biết Vân Cảnh làm như thế là đúng hay sai, vì đại nghĩa là đúng hay làm theo di nguyện tổ tiên mới Phải, Kế Diệu yên lặng thở dài một tiếng, nhìn tiểu tử chính là hậu nhân duy nhất của Định Vương. Tiểu tử vội vã hận không thể cày miệng hắn, nói ra những điều nàng muốn biết, chỉ là đang ở trước mặt Vân Trường An nên gian khổ kiềm chế lại. Một hồi dậm chân một hồi nghiến răng, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vì cấp bách mà đỏ bừng. Kế Diêu cười thầm, không phải không muốn nói cho nàng, chẳng qua tính cách nàng đơn thuần, ngay cả Di Nương cũng cảm thấy nàng cứ tiếp tục hồ đồ mãi như thế cũng tốt. Biết càng nhiều, đối với nàng càng không có lợi, ngược lại sẽ khiến nàng không an toàn, Di Nương ngày đó quyết tuyệt chính là muốn bảo vệ nàng. Kế Diêu cầm hộp sắt để vào trong ngực. Vân Trường An dẫn hắn và tiểu tử đến sương phòng ở hậu viện, gian phòng sạch sẽ, có phong cách cổ xưa lịch sự tao nhã, đồ dùng trong phòng cũ kỹ. Nhưng cũng không làm mất đi xa hoa tao nhã ảm đạm qua năm tháng bể dâu, có dư vị còn sót lại, giống như yên lặng kể về sự phồn hoa phú quý năm đó. Đây là phòng ngủ trước đây của lão hầu gia, mời Kế công tử nghỉ ở chỗ này. Tiểu tử cô nương ở tại gian phòng bên cạnh, tiểu tử cười đáp ứng. Nhìn Vân Trường An đem gian phòng tốt nhất cho mình ở, lại đem mình xem là khách quý, mà đối với tiểu tử tùy ý, Kế Diêu nhịn không được cười thầm. Thực ra nàng mới là chính chủ, mà bản thân mình, xem như là một viên quan nhỏ, vì nàng cống hiến sức lực, vì nàng đối phó với phiền phức còn phải bảo vệ nàng. Có chuyện gì cũng là tự mình ra mặt gánh vác. Sau khi Vân Trường An rời đi, tiểu tử vội vàng hỏi. Kế Diêu, rốt cuộc sao lại thế này? Trong hòm sắt đó có cái gì? Kế Diêu chậm rãi nói, quốc họ của Tiền Triều là Vân, người biết không? Biết, làm sao vậy? Phu quân của Di Nương chính là con cháu Hoàng thất Tiền Triều. Gần, trăm năm trước Triển Thị đoạt Giang Sơn của Vân Thị, lập ra triều đại. Mới, Định Vương Vân Thị lưu lại một di huấn, muốn hậu nhân của Vân Thị phục quốc, hắn đem của cải phân tán ở khắp nơi, lưu lại một con dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con dấu này rơi vào tay Dượng, là lúc người chứng kiến cảnh bách tính an. Cư thiên hạ thái bình, nguyện vọng phục quốc cũng trở nên mờ nhạt. Người trời xanh tính đạm mạc, thích làm việc thiện, đem bảo tàng khắp nơi dần dần lấy ra, trong đó có một phần dùng để tìm Liêu Quang kiếm phổ. Phần còn lại hoặc cứu tế nạn dân, hoặc quyên cho chùa làm chút việc thiện, coi như dùng cho dân. Chỉ có một nơi, do vị trí xa xôi, trước khi người qua đời không có cơ hội đi một chuyến, chính là U Châu này. Di Nương phân phó ta tới đây lấy đi, chính là sợ vạn nhất U Châu thất thủ, của cải sẽ rơi vào tay Đại Yến. Tiểu tử kinh sợ hỏi, người nói là con dấu trong kim tỏa? Đúng, cũng là chìa khóa. Tiểu tử lấy chiếc vòng cổ ra, Kế Diêu theo lệ cũ dùng sức đập bể đầu mút kim tỏa, từ đó lấy ra con dấu. Hắn đem con dấu đặt trên chốt mở của hộp sắt, vừa khớp lại, hộp sắt bật mở. Bên trong để một quyển da dê. Kế Diêu mở ra, bên trên chỉ có ba chữ, Lạc Thuyết Tuyền. Kế Diêu cau mày, mấy chữ này có ý nghĩa gì? Tiểu tử sững sờ nhìn con dấu, đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Sư phụ vì sao đem thứ quý trọng như thế này cho ta mang theo? Người không phải nói đây là tín vật phụ mẫu lưu lại cho ta sao? Kế Diêu do dự một lát nói. Di Nương là sợ có người biết được thân thế của Dượng, cho nên giao cho ngươi bảo quản. Tiểu tử thất vọng khổ sở, nguyên lai kim tỏa không phải là tín vật của cha mẹ, mà là một phần trách nhiệm cùng gánh nặng. Con dấu này mang theo sự tình trọng đại, lại liên quan đến tiền tài. Ta không nên giữ, vạn nhất đánh mất thì làm sao bây giờ? Tiểu tử dầu dĩ nhìn chiếc vòng cổ, không bao giờ như ngày xưa cứ như vậy tùy ý đeo ở cổ. Người cứ mang theo, đừng để người khác biết là được. Kế Diêu khuyên giải, âm thầm may mắn còn chưa nói sự thật, bằng không chỉ sợ nàng ăn không ngon, ngày đêm lo nghĩ sầu muộn. Tiểu tử không tình nguyện bĩu môi, bỗng nhiên lại cười hì hì nói. Ta lấy cái này đổi ngọc bội của ngươi được không? Kế Diêu trầm mặt xuống. Không đổi, cái này thật sự rất đáng giá nha, chính là một kho của cải đấy. Nàng, cười càng ngọt, đôi mắt long lanh không che đậy sự thích thú, cố ý trêu đùa Kế Diêu. Kế Diêu không hơn một câu, tiếp tục uy hiếp nói. Hảo hảo mang theo, nếu như đánh mất, xem ta thế nào thu thập ngươi, hừ. Tiểu tử không tình nguyện nhìn chiếc vòng cổ, nghĩ rằng cái cổ của mình thật sự gánh trách nhiệm nặng nề. Ta đi hỏi Vân lão bá xem chỗ nào có Lạc Tuyết Tuyền. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Kế Diêu khóa hộp sắt đi tìm Vân Trường An. Vân Trường An sau khi nghe xong gật đầu. Có, ở trên núi. Những nhà gần đây đều dùng nước từ Lạc Tuyết Tuyền chảy xuống, ngay sau hoa viên cũng có dòng nước này. Trong lòng Kế Diêu thả lỏng, xem ra bảo tàng cũng không cất giấu phức tạp như trong tưởng tượng, ngược lại cảm thấy kỳ quái, chỉ dẫn cũng quá là đơn giản đi, chẳng lẽ không sợ hộp sắt rơi vào tay kẻ khác hay sao? Hỏi rõ ràng xong, hắn mang theo tiểu tử trực tiếp đi tìm, hai ngọn núi thấp bé hoang vu, không giống đồi núi. Phía nam đất thiêng này sinh hiền tài. Tiểu Từ ngẩng đầu nhìn hai chóp núi hình tròn, nói. Kế Diêu, nguyên lai cái này có tên là núi bầu ngực. Đích thực giống bầu ngực của nữ tử. Kế Diêu lỗ tai nóng lên, giả bộ không nghe không thấy. Quá khó nhìn, hẳn nên gọi là thổ bao sơn mới đúng, hoặc kêu là bánh màn thầu sơn. Tốt xấu cũng có một câu xuôi tai. Kế Diêu có chút đồng ý, nói nó là núi thật sự có phần miễn cưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tuyết Tuyền cũng cực kỳ dễ tìm, dòng suối dọc theo con đường nhỏ hướng. Lên trên, không đến nửa canh giờ liền thấy những phiến đá tiếp theo Uông Thanh Tuyền tích thành một cái hồ sâu. Nước trong hồ sâu thẳm ám tịch, cũng không có gì khác thường. Gió núi mát lạnh đem hơi nước lướt nhẹ lên áo quần, quả thực có hương vị khinh tuyết nhiễm y. Kế Diêu cùng Tiểu Từ một đường đi lên cũng gặp qua vô số sơn tuyền, khẳng định không có gì khác thường, chỉ duy ở nơi này trên vách đá có dựng một tấm bia. Đá, khắc mấy chữ, không giặt rửa ở đây. Tiểu Từ gặp Kế Diêu nhìn, chăm chú mấy chữ kia, nhớ tới hắn thường ở ôn tuyền trên Cẩm Tú Sơn tắm. Rửa, liền nhỏ giọng nhắc nhở, tắm rửa càng không thể, người không nên, mong hảo. Kế Diêu nhịn cười quay đầu nhìn nàng, thực sự khâm phục khả năng làm cho người ta phân tâm của nàng. Tiểu Từ, nếu là ngươi, ngươi có giấu bảo tàng ở chỗ này. Tiểu Từ cắn môi, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên chân mày giãn ra, sắc mặt vui vẻ cười nói. Ân, ta đem vàng rèn thành tảng đá. Thật lớn, ném xuống đáy nước, muốn tìm được cũng phải lòi mắt ra. Chú ý này của ngươi xác thực rất đặc biệt. Kế Diêu rất muốn cười, nhẫn nhịn thực khổ sở. Người len lén đến trong nước sờ sờ, nói không chừng thật như vậy đấy. Bằng không, Lạc Tuyết Tuyền này làm sao giấu được bảo tàng. Kế Diêu nhìn sắc trời, rồi nhìn lại mấy chữ trên bia đá, nói. Về trước, đã, nếu nước suối này có thể uống, ban ngày không thể thiếu người đi. Qua, lại viết là không thể rửa, lần sau tới cũng không thể đến gần. Xem, ra, chỉ có ban đêm đến mới có thể tránh khỏi tai mắt của người. Một đường xuống núi, Kế Diêu nhíu mày suy nghĩ, yên lặng không nói gì. Tiểu Từ nhìn đông nhìn tây, càng ngày càng thấy suy nghĩ của mình rất đúng. Nếu không phải kỹ năng dưới nước không tốt, hẳn không thể ngay lúc này lặn xuống để kiểm tra. Đồng cỏ bắt ngắt hiện ra trước mắt, ánh tà dương bi hùng. Kế Diêu ngắm nhìn vùng đất xa xa, nhớ tới đại yến nhìn chòng chọc như hồ. Đói, sắc mặt trầm xuống, khoanh tay mà đứng. Bầu trời phía bắc cao lớn, trong xanh làm cho người ta khoáng đạt. Trong lòng hắn càn khôn đã định, nếu Di Nương để hắn chi phối kho tàng, hắn tự nhiên sử dụng nó vào việc có ích, không uổng công gì dựng một phen khổ tâm. Trở lại ẩn lư, Tiểu Từ kinh ngạc biểu tình như ăn phải cơm thiêu. Thư thư, hắn vậy mà lại vô cùng thân thiết ngồi bên cạnh Vân Trường An, nụ cười ôn hòa, văn nhã có lễ. Vân Trường An vẻ mặt thư sướng tựa hồ các nếp nhăn đều mờ đi rất nhiều. Kế Diêu cũng rất ngạc nhiên, hắn lạnh nhạt nhìn thư thư, không biết hắn vì sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Vân Trường An đứng lên, giới thiệu, đây là hai vị khách quý, đường xa mà. Đến, Kế công tử cùng Tiểu Từ cô nương, đây là ngoại tôn của ta Vân Thư. Thư thư cười híp mắt vừa chắp tay. Thật là có duyên, nghìn dặm lại gặp gỡ a. Vân Trường An sừng sốt. Thế nào, các ngươi nhận biết? Thư thư gật đầu, ông ngoại, chúng con ở kinh thành đã từng gặp qua. Tiểu Từ ngơ ngác nhìn thư thư, rõ thật là oan gia ngõ hẹp, hắn lại là cháu ngoại Vân Trường An. Vân Trường An vui vẻ nói. Vân Thư, các con đã nhận biết, vậy thật tốt quá. Lão hạ, đi chuẩn bị cơm nước, đem 10 bộc rượu của ta cũng lấy ra. Nữa, Vân Thư, hắn không phải tên là Thư Thư sao? Tiểu Từ đề, phòng đánh giá hắn, không kìm lòng được vươn tay nắm lấy tay Kế Diêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế Diêu cũng nắm chặt tay nàng, bàn tay ấm áp dày rộng, xương cốt mạnh mẽ. Hữu lực làm cho tâm người ta bình tĩnh. Thư Thư cười hì hì nhìn, hai người, đảo khách thành chủ bắt chuyện, thật không nghĩ tới cư, nhiên ở chỗ này tương ngộ. Nhị vị, làm sao biết ngoại công của ta chứ? Kế Diêu đạm nhiên nói. Lão nhân gia là bạn cũ của dượng ta. Ta chịu sự ủy thác của người, đặc biệt đến bái phòng. Thư thư cười cười chuyển hướng sang Vân Trường An. Ông ngoại thế nào chưa từng nghe người nhắc tới vị cố nhân này? Con tiểu tử này, từ khi nào chịu an phận nghe ta lải nhải đây? Vân Trường An làm như đối với hắn cực kỳ cưng chiều, vẻ mặt đều che giấu. Không được vui mừng, thức ăn rất nhanh được dọn lên, Vân Trường An rót rượu, vuốt bộ râu dài, than thở nói. Ngày hôm nay thực sự là, song hỷ lâm môn, đến đây cùng cạn một chén. Ông lão hào hứng, kích động, phong thái cử chỉ cùng sự uể oải trong lần gặp đầu tiên thật Sự bất đồng, Kế Diêu âm thầm cảm thán, liếc mắt nhìn Thư Thư, bỗng nhiên ngửa cổ uống cạn ly rượu. Hắn hai mắt híp lại, con ngươi rét lạnh như, rượu quét qua Thư Thư nhìn qua thân thiện cười. Kế Diêu cũng cười với hắn, nhưng trong lòng có suy nghĩ, mâu quang của hắn thâm thúy trầm như rượu, dưới ánh nến càng có vẻ sâu không lường được. Cách chương.